Chương 883, Dư Dũng Cương tiếc hận nghe thấy một tiếng kinh hô này, Dư Dũng Cương cũng lấy lại tinh thần đến anh ta chẳng thể nghĩ tới cái người trẻ tuổi xa lạ này lại có thể hoàn thành một lần thao tác REBOA bên ngoài bệnh viện so sánh phẫu thuật bên ngoài bệnh viện với tiến hành REBOA dưới phụ trợ của máy móc trong viện là chênh lệch rất lớn. Mà Trần Thương thông qua kim châm cứu, ống tiểu. Mấy thứ tự chế giãn này vì động mạch chủ ba lô luôn thật sự hoàn thành ngăn chặn động mạch chủ. Dư Dũng Cương không thể không kinh ngạc. Trước phương diện kỹ thuật mà nói, chỉ nói một hạng kỹ thuật hoàn thành siêu âm này. Đã là rất đáng gờm rồi. Dư Dũng Cương bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi, để cho mình tỉnh táo lại. Vội vàng gọi nhân viên công tác bên cạnh, khoa truyền máu khẩn cấp phối máu, chuẩn bị phòng phẫu thuật số 1, tiểu tổ cấp cứu số 1 chuẩn bị phẫu thuật. Y lệnh liên tục truyền ra, cấp cứu là cái gì, là mỗi người quản lý chức vụ của mình nhân viên ngoài viện cần làm là ổn định lại các dấu hiệu sinh mệnh của người bệnh, cố gắng chuyển người bệnh an toàn đến bệnh viện. Kế tiếp cần phải làm là giao cho nhân viên cấp cứu nhanh chóng tiến hành cấp cứu, không quan tâm là thông qua thủ đoạn gì. Giữ lại sinh mệnh người bệnh. Nói đơn giản một chút, ngoài viện thì tương đương với kéo sự sống của người bệnh, đưa đến bệnh viện. Tiếp đó thông qua cấp cứu bảo vệ tính mạng người bệnh, đưa cho phòng ban tương quan chữa khỏi cho người bệnh đây chính là nhiệm vụ của khoa cấp cứu đây cũng là giá trị tồn tại chính của toàn bộ trung tâm cấp cứu của bệnh viện. Bên này, Dương Tuệ và Trương Viễn nhìn động mạch chủ ba lô lôn trong tay Trần Thương, bất đắc dĩ nói, đến cái này. Đồ chơi! Trong nước chúng ta không làm được. Hoàn toàn chính xác trong mắt Trương Viễn, hình như. Thật không khó. Lúc đầu tuần, chủ nhiệm Dư tự mình chiếu lên PowerPoint, giải thích đây là kỹ thuật cấp cứu ngoài viện nước ngoài ít có dẫn trước, phẫu thuật ngăn chặn khôi phục động mạch chủ ba lô lôn chuẩn bị qua một thời gian ngắn phái người ra ngoài học tập một chút. Lúc ấy, sau khi nhìn thấy kỹ thuật tất cả mọi người cực kỳ kinh hỉ, bởi vì kỹ thuật này xuất hiện đối với người bệnh thật sự là ý nghĩa phi phàm. Lúc ấy, Trương Viễn càng là kinh động như gặp thiên nhân, xúc động kỹ thuật lạc hậu. Thế nhưng lúc này nhìn thấy động mạch chủ ba lô lôn phiên bản giả ngoại, trong tay Trần Thương thì bất đắc dĩ thở dài. Hóa ra cũng có thể làm như vậy. Xem ra chính mình đánh giá cao cái gì London, Melbourne. Trở về mình cũng phải nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể lập công bên này, Trần Thương nhìn các dấu hiệu sự sống của người bệnh, bất đắc dĩ nói, tăng lớn lưu lượng oxy, quá độ thông khí. Chuẩn bị tuyến thượng thận corticoxy vào giờ phút này. Trần Thương nghiễm nhiên đã thành là quan chỉ huy hiện trường. Dù sao xương chậu học động lực máu chảy không ổn định cấp cứu người bệnh gãy xương, độ khó rất lớn. Bên này, Trần Thương không ngừng truyền đạt các loại y lệnh mà trình độ thao tác của Trương Viễn và Dương Tuệ rất là thành thạo điều này làm cho Trần Thương hơi hài lòng. Hai người này kiến thức cơ bản thật là vững chắc. Có một đám trợ thủ như vậy, thật là một chuyện rất vui vẻ. Nghĩ tới đây, Trần Thương cảm thấy nhóm người Vương Khiêm cần phải cố gắng thêm một chút. Cái này không so không biết, so sánh giật mình. Tùy tiện một bác sĩ nhỏ mà kiến thức cấp cứu cơ bản đều vững chắc như thế, không chút hoang mang. Ước chừng qua mấy phút, tất cả các thao tác cắm quản, cấp cứu, cầm máu, bù dịch cho người bên đều đã hoàn thiện. Nói cách khác có thể xuất phát thế là, Trần Thương nhìn hai người, trên đường chú ý lồng ngực chảy máu. Vừa rồi tôi nhìn thấy bên trên siêu âm có chỗ bị chảy máu. Hơn nữa xương sườn thứ hai và thứ ba có đâm vào màng tim, chắc chắn phải cẩn thận, đừng tổn thương động mạch vành. Khi phẫu thuật mở ngực, lựa chọn tốt nhất dưới xương ức, bởi vì nơi này tính kết cấu xương tốt nhất, hơn nữa có thể đồng thời phẫu thuật ngực và bụng, giảm bớt nhiều phẫu thuật mở miệng nguy hiểm. Trần Thương nói dứt lời sau đó đứng dậy xuống xe cấp cứu ngay lúc này, Trần Thương xoay người lần nữa nói câu, hai người cực kỳ ưu tú nói xong. Trần Thương xúc động một tiếng xuống xe. Để lại hai người Dương Tuệ và Trương Viễn đầy ngơ ngác. Trương Viễn do dự một lát, anh ta thật trâu bò Dương Tuệ đờ đẫn gật đầu, cũng rất đẹp trai. Trương Viễn sững sờ, đẹp trai có tác dụng gì? Dương Tuệ nhìn thoáng qua con số ổn định bên trên điện tâm đồ. Lúng ta lúng túng tự nói, đẹp trai có thể thêm điểm cho trâu bò tài xế nhạc nổ máy xe, tiêu sái rời đi. Trần Thương nhìn cái này xe cứu loại B này, công nghệ 5G cao bao trùm kỹ thuật. Thủ đoạn điều khiển siêu âm từ xa. Kỹ thuật vững chắc ngoài viện của nhân viên tuyến 1, bất đắc dĩ xúc động một tiếng thành phố lớn chính là không giống nhau lúc nào có thể chuyển kỹ thuật như vậy về tới Đông Dương, xây dựng một mạng lưới cấp cứu bao trùm toàn bộ thành phố An Dương. Trần Thương nghĩ rất xa, thậm chí nghĩ đến có một ngày công trình cấp cứu phủ kín toàn quốc, chế tạo thành một cái mạng lưới cứu viện khẩn cấp số một toàn thế giới. Lợi từ xa ngẫm lại đều cảm thấy hơi kích động. Xe cấp cứu lái ra, Trương Viễn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trần Thương Nguyên chỗ nhìn chính mình. Bỗng nhiên nói, Dương Tuệ, có phải anh ta vừa rồi khen ngợi chúng ta hay không? Dương Tuệ sững sờ, khen tôi, nói tôi cực kỳ ưu tú. Trương Viễn liếc mắt, rõ ràng là khen tôi. Dương Tuệ, anh đã già đầu như vậy rồi mà còn tranh với phụ nữ như tôi, biến thái. Cô nhìn người ta một chút, mười bước cứu một người, xong chuyện phủi áo đi, cô và tôi tranh công lao làm gì? Đúng rồi, anh ghi nhớ lời nói vừa rồi của anh ta chưa? Tôi nghe được một câu cuối cùng. Mấu câu phía trước đều quên rồi. Dương Tuệ nhìn thoáng qua Trương Viễn. Sau khi Trần Thương xuống xe, mọi người thấy xe cấp cứu rời đi, cũng đều tản đi. Mà bên này, lúc Trần Thương đang muốn rời đi bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam vang lên. Trần Thương quay người, lập tức nhìn thấy cảnh sát kia hơn 30 tuổi nhìn chính mình, lập tức mới phản ứng mình quên lấy lại đồ, ngại quá, có chút thất thần, quên mất. Trần Thương tranh thủ thời gian nhận túi sách và vali hành lý, nói một tiếng cảm ơn. Cảnh sát kia cũng là cười nói, không cần khách khí. Tôi cũng phải cảm ơn cậu. Trần Thương gật đầu, hỏi thăm một chút rồi đứng dậy rời đi. Đi qua một phen giày vò như thế, thời gian đã không còn sớm, đến 11 giờ rưỡi. Trần Thương đoán hiện tại đi khoa y tế bệnh viện cũng đã tan việc, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, buổi chiều rồi nói sau. Mà bên này, Dư Dũng Cương liên hệ phòng phẫu thuật, làm tốt các công tác chuẩn bị tiếp nhận bệnh người bệnh, sau đó lập tức nhớ tới một chuyện tên tiểu tử kia là ai. Anh ta kém chút quên hỏi tới loại kỹ thuật khôi phục ngăn chặn tính động mạch chủ ba lô lôn này là có thể tới bệnh viện trao đổi một chút. Dù sao, Dư Dũng Cương anh cũng chỉ lúc mở hội nghị ở Luân Đôn. Thử qua một lần. Nghĩ tới đây, anh vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Trương Viễn. Trương Viễn, người trẻ tuổi vừa rồi có còn ở đó hay không? Trương Viễn lắc đầu, sau khi người bệnh ổn định lại, anh ta đã đi rồi. Cảm ơn đạo hữu La Tha Vi đã đẩy kim phiếu cho truyện, nếu DH nào có lòng thì ủng hộ tiêm dịch qua Momo 0355839111, Vũ, nhé. Mỗi lượt donate 20k tiêm sẽ bạo một chương qua ngày hôm sau. Chương 884, chủ nhiệm, tôi cũng biết, để tôi dạy cho anh. Trương Viễn nói một câu lập tức khiến Dư Dũng Cương tiếc hận thật lâu, hối hận muốn chết. Lần trước anh ta và chủ nhiệm Hiệp Hòa Vương thảo luận về kỹ thuật này, yếu tố chính cũng thảo luận ra, thế nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Nước ngoài những cái tổ chức chữa bệnh vệ sinh kia đối với phẫu thuật kiểu mới vô cùng keo kiệt. Mặc dù mặt ngoài làm các loại buổi họp báo kỹ thuật hừng hực khí thế vân vân. Thật ra xét đến cùng đơn giản là bán đồ xí nghiệp chữa bệnh, kỹ thuật hạch tâm chân chính anh cũng không chắc chắn có thể học được. Kết quả là còn phải tự mình đi chỗ đó phỏng đoán lại. Vì vậy, Dư Dũng Cương vừa rồi còn mừng thầm, gặp phải một người trẻ tuổi có thể là du học sinh về nước, có thể trao đổi một phen, không ngờ còn bỏ lỡ. Dư Dũng Cương bất đắc dĩ nói câu, cậu không hỏi xem cậu ta tên gì? Phương thức liên lạc à? Đúng, Dương Tuệ cũng ở đây. Hôm nay sao cô ấy lại không phạm hoa si? Hỏi thăm điện thoại gì? Trương Viễn khụ khụ một tiếng, nhìn xuống không cười, Dương Tuệ cũng vỗ trán một cái, xúc động vạn phần. Đúng sao hôm nay tôi lại căng thẳng như vậy? Tôi là một nữ thanh niên lớn tuổi độc thân lại có loại phẩm chất thận trọng xa xỉ này. Có cơ hội lại còn bỏ lỡ. Có còn muốn gả đi hay không? Trương Viễn cũng không ngờ chủ nhiệm Dương ngày bình thường sụ mặt giờ lại biết nói đùa như vậy. Thực là hiếm thấy, chẳng lẽ người trẻ tuổi vừa rồi kia có chỗ nào thần bí? Tò mò, Trương Viễn bất đắc dĩ hỏi, chủ nhiệm. Tìm anh ta có chuyện gì à? Dư Dũng Cương tiếc hận nói, tôi còn muốn trao đổi với cậu ta một chút về hồi sức tắc bóng nội khí quản của động mạch chủ, tôi thấy cậu ta làm rất tốt, muốn trao đổi học tập một chút. Nghe thấy chủ nhiệm Dư nói như vậy, Trương Viễn lập tức cười nói, chủ nhiệm, tôi xem là biết làm rồi. Tôi trở về dạy anh hoàn toàn chính xác, vừa rồi anh ta nhìn rõ ràng, rất đơn giản, anh ta cảm thấy nếu mình luyện nhiều thêm mấy lần cũng có thể làm được, không phải chỉ giống với châm cứu à. Dư Dũng Cương lập tức sững sờ, cậu biết. Trương Viễn gật đầu, nhìn hiểu rồi. Tôi ngay bên cạnh bỗng nhiên Dư Dũng Cương lại dấy lên mấy phần chờ mong, phẫu thuật xong cậu đến biểu diễn một lượt rồi mới tan làm. Trương Viễn lập tức bắt đầu vui vẻ, rốt cuộc anh cũng có cơ hội ra tay trước mặt chủ nhiệm rồi. Không thành vấn đề. Tôi làm không tốt tôi không tan làm. Dọc theo đường đi. Chuyện để Trương Viễn và Dương Tuệ vui vẻ nhất chính là, tình huống người bị thương coi như ổn định, thuận lợi đến bệnh viện trung tâm cấp cứu, bên này tất cả nhân viên y tế nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị lu bu với công việc. Cho dù là phẫu thuật ngăn chặn động mạch chủ balolon để cầm máu, cũng không thể vượt qua một giờ, cho nên vẫn là chắc chắn phải mau chóng hoàn thành phẫu thuật. Những người này sớm đã thành thói quen công việc cấp cứu căng thẳng có thứ tự, duy nhất điều hòa là tại khi người bệnh ổn định, nói đùa một chút với đồng nghiệp. Loại cuộc sống này, mặc dù căng thẳng, nhưng cũng phong phú. Người bệnh được đẩy tới, cấp tốc bắt đầu công việc cấp cứu. Khoa kiểm nghiệm nhanh chóng hoàn thành kiểm tra các chỉ tiêu, mà trung tâm phối máu cũng bắt đầu chuẩn bị truyền máu. Nếu như người bệnh bị thương vô cùng nghiêm trọng, không kịp kiểm tra máu, hoặc là cấp cứu ngoại viện, có thể sẽ trực tiếp sử dụng nhóm máu O đến truyền máu khẩn cấp. Có điều, phàm là có thể đưa đến bệnh viện, đại đa số sẽ không gấp gáp như thế. Giống như dây chuyền sản xuất vậy, người bệnh nhanh chóng hoàn thành các loại công tác xong, đưa đến phòng phẫu thuật. Rốt cuộc Trương Viễn và Dương Tuệ có thể nhẹ nhàng thở ra công việc của họ đã hoàn thành. Tiếp xuống sẽ giao cho các đại lão. Cũng chính là lực lượng cấp cứu hạch tâm của phòng cấp cứu thứ 6. Chủ nhiệm Dư khẩn cấp tổ chức tiểu tổ cấp cứu phẫu thuật. Họ là mũi nhọn của phòng cấp cứu thứ 6. Mộng tưởng của Trương Viễn chính là gia nhập trong đó, trở thành một phần tử trong đó. Phòng cấp cứu thứ 6 có 5 tiểu tổ cấp cứu, những người mới như Trương Viễn Dương Tuệ này, sẽ ở tiểu tổ cấp cứu thứ 5. Trương Viễn và Dương Tuệ hâm mộ nhìn mọi người tiến về phòng phẫu thuật, mặt lộ vẻ ao ước. Đi thôi, mời cô ăn cơm hộp. Trương Viễn cười cười, nói với Dương Tuệ. Dương Tuệ liếc mắt một cái, cắt. Keo kiệt, chị mời chú ăn đồ ngon lúc này, Dư Dũng Cương bỗng nhiên đi ra nói, Trương Viễn, cậu cùng đi theo phẫu thuật đi, cậu hiểu rõ người bệnh một chút. Trương Viễn nghe xong lời chủ nhiệm nói, lập tức kinh hỉ vạn phần, chủ nhiệm muốn dẫn tôi phẫu thuật à. Được thưa chủ nhiệm nói xong, hấp tấp hướng đi vào phòng mổ. Trương Viễn mới 30 tuổi, chính là trong lúc học kỹ thuật, đi theo đám đại lão này phẫu thuật, nhất định có thể đề cao rất nhiều. Không ngờ chủ nhiệm coi trọng mình như vậy. Dư Dũng Cương không thích nói chuyện, chẳng qua là trước phẫu thuật nói câu, xuống phẫu thuật. Cậu biểu diễn một lượt kỹ thuật REBOA cho mọi người. Trương Viễn gật đầu phẫu thuật bắt đầu, đối mặt với xương chậu bị gãy và cơ quan nội tạng trong ổ bụng di rạn nứt. Xương sườn nhiều chỗ gãy, thân ngực bụng kết hợp thương hoạn, tất cả mọi người là đánh tới 12 phần coi trọng. Dư Dũng Cương cầm dao phẫu thuật, khi do dự bắt đầu xử lý như thế nào. Bỗng nhiên Trương Viễn vang nhớ đến lời của Trần Thương, bất đắc dĩ nói, chủ nhiệm, biểu hiện bên trên siêu âm trong lồng ngực của người bệnh có tán ở điểm chảy máu, hơn nữa xương sườn số 2 và xương sườn số 3 đâm vào màng tim. Chắc chắn phải cẩn thận, đừng tổn thương động mạch vành khi phẫu thuật mở ngực. Lựa chọn tốt nhất dưới xương ức, bởi vì nơi này kết cấu xương tốt nhất, hơn nữa có thể đồng thời phẫu thuật ngực và bụng, giảm bớt nhiều phẫu thuật mở miệng nguy hiểm một phen, lập tức làm cho mọi người trong phòng phẫu thuật bỗng nhiên sững sờ. Ánh mắt Dư Dũng Cương cũng sáng lên, hoàn toàn chính xác, lúc này mở miệng phẫu thuật ở vị trí giữa xương sườn thứ 5 và xương ức là lựa chọn thích hợp nhất, nghĩ tới đây. Dư Dũng Cương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Trương Viễn, nhiều hơn mấy phần tán thưởng xung quanh mấy thành viên khác cũng đều gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu như mở miệng nơi này hoàn toàn có thể đề cao hệ số an toàn, mở miệng ở ngực ngược lại sẽ gia tăng nguy hiểm tổn thương chụp mạch vành, được đó, Trương Viễn Dư Dũng Cương khó được gật đầu tán thưởng, tuyến đầu chính là phải học được nắm chắc người bệnh, hiểu đầy đủ người bệnh, như vậy mới có thể làm đến chu toàn trong khi phẫu thuật. Nghe thấy mọi người tán dương, Trương Viễn bất đắc dĩ cười xấu hổ, chủ nhiệm. Tôi đây là nghe cậu bác sĩ trên xe kia nói lập tức. Trong đầu Dư Dũng Cương xuất hiện người trẻ tuổi kia, tâm lý nhiều hơn mấy phần coi trọng và tiếc hận. Bất đắc dĩ nói, đó là một nhân tài phẫu thuật dựa theo lời của Trần Thương nói, cực kỳ thuận lợi thế nhưng độ khó phẫu thuật vẫn còn rất cao, động mạch chủ bên trong ổ bụng tổn thương, lá gan rạn nứt, xương chậu gãy. Toàn bộ ca phẫu thuật kéo dài trọn vẹn 5, 6 tiếng, rốt cuộc hoàn thành. Nhìn một ca phẫu thuật như vậy, Trương Viễn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là sân khấu bác sĩ ngoại khoa. Sau khi mọi người đi ra ngoài, Dư Dũng Cương đặt thức ăn ngoài đưa đến bên trong văn phòng phòng phẫu thuật, nghĩ đến Trương Viễn muốn biểu diễn kỹ thuật REBOA, còn cố ý tăng thêm mấy cái đùi gà khao cậu ta. Trương Viễn, cậu biểu diễn cái cậu hôm nay nhìn thấy một lần, trước chế tác một cái REBOA ba lô lồn đơn giản. Dư Dũng Cương mong đợi nói. Anh ta chính là một người như vậy, lôi lệ phong hành, nói làm gì là sẽ làm ngay, không ăn cơm cũng phải làm xong. Chương 885, nhiệm vụ thử thách tất cả mọi người rất chờ mong. Trương Viễn vội vàng gật đầu, cầm kim châm cứu và ống tiểu. Làm nửa ngày. Thế nhưng, đừng nói REBOA, đến một cái ba lô lôn cũng làm không được. Chớ đừng nói chi là can dự cầm máu bên trong mạch máu. Trương Viễn càng làm càng tim đập mạnh và loạn nhịp càng làm càng lo lắng, tôi mẹ nó rõ ràng xem hiểu. Tại sao lại không làm được lúc này, đầu và tay Trương Viễn đang đánh nhau não, tôi rõ ràng xem hiểu, thật sự tay, anh biết cái lông gà. Anh nhìn biết mà tôi lại không biết, nhìn hắc tuyến trên đầu Dư Dũng Cương càng ngày càng nhiều. Trương Viễn kém chút khóc. Rất nhanh, thức ăn ngoài tới. Dư Dũng Cương nói với mọi người, chúng ta đi ăn cơm, Trương Viễn cậu làm xong hãy ăn. Trương Viễn nhìn trong ánh mắt chủ nhiệm Dư viết ba chữ tội khi quân, chỉ kém chút xử bắn. Trương Viễn cũng rất khó, thật sự rất khó khăn, rõ ràng nhìn qua như rất đơn giản, đến trong tay mình thì sẽ như thế nào cũng không biết chắc được. Bác sĩ trẻ tuổi đó rõ ràng làm dễ như trở bàn tay, kéo nơi này một chút, sửa nơi đó một chút, là đã xuất hiện một quả ba lô lôn rồi, cái này của mình. Cái này với hút đầm ngược lại là rất giống nhau. Y tá trưởng đi ra từ phòng phẫu thuật. Nhìn một đống ống tiểu trên bàn, túi châm cứu cũng bị mở ra, hơn nữa. Còn bị cắt ngắn, lập tức suýt nữa tức điên lên, Trương Viễn, cậu đang làm gì đấy? Trương Viễn lập tức trung lên một cái rồi vội vàng đứng lên, lúng túng cười một tiếng, y tá trưởng, chủ nhiệm Dư bảo chúng cháu ở đây làm một thiết bị. Nói xong, đứng dậy bỏ chạy để lại y tá trưởng ở lại nơi đó quát y tá. Trừ tiền thưởng tháng này của Trương Viễn. Trương Viễn muốn khóc, y tá trưởng, cái này có thể dùng làm máy hút đầm. Y tá trưởng tức giận đến mức thêm mấy cái u tuyến sữa mà. Trương Viễn, bây giờ anh đã rõ một chuyện. Mắt thật không đáng tin. Ánh mắt, MMP, là anh không có đầu óc. Đầu óc, MMP. Buổi chiều sau khi Trần Thương đã xếp đồ đạc xong, cầm thẻ đơn vị học bổ túc trực tiếp đến trung tâm cấp cứu. Nhắc tới, lần trước khi tới nơi này thi đấu, Trần Thương còn chưa nhìn kỹ, bây giờ đứng ở dưới lầu, nhìn xe cấp cứu nối liền không dứt và người đến người đi, Trần Thương cảm giác adrenaline trong cơ thể mình tăng vọt. Trước kia nghe bác sĩ lớn tuổi nói, làm thời gian dài ở khoa cấp cứu, nhìn thấy máu tươi cũng sẽ có cảm giác kích thích, một khắc nghe thấy còi xe cấp cứu 120 vang lên, thậm chí sẽ cảm giác cơ thể đang run rẩy. Đây là cảm giác kích động, ngược lại Trần Thương cũng không đến nổi. Nhưng mà cũng có cảm giác thiêng liêng thần thánh và cảm giác của sứ mạng. Cái này giống như người Trung Quốc nghe quốc ca vậy. Sau khi hỏi thăm trên đường một phen, Trần Thương đến tòa nhà hành chính, nơi này là một tòa nhà nhỏ chỉ có 6 tầng so sánh với 3 tòa nhà hơn 30 tầng, thậm chí hơi thua chỉ kém em. Nhưng mà, giờ phút này Trần Thương lại cảm thấy rất dễ thương, bởi vì điều này nói rõ tài chính vốn nên dùng ở đâu. Trần Thương đi về phía khoa y tế. Sau khi gõ cửa thì đi vào, xin chào, tôi tới đây học bổ túc, xin hỏi là có phải báo cáo ở đây không? Trong văn phòng ngồi mấy người. Sau khi một nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi nhìn thấy Trần Thương, gật đầu nói, đúng vậy, anh đưa giấy chứng nhận cho tôi. Trần Thương gật đầu, đưa giấy chứng nhận và đơn xin học bổ túc tới. Người phụ nữ kia nhận lấy nhìn một cái, lập tức kinh ngạc một chút, anh chính là Trần Thương. Tạm thời Trần Thương không biết trả lời thế nào. Thẻ căn cước ở chỗ cô lại hỏi tôi có phải là Trần Thương không? Cô gái cũng là ý thức được mình có vấn đề, cười một tiếng, anh chờ một chút, tôi đi tìm chủ nhiệm. Nói xong, cô gái đứng dậy đi vào phòng làm việc của chủ nhiệm, mà mấy người xung quanh cũng rối rít nhìn Trần Thương. Cái tên này có thể không xa lạ gì, lúc ấy Trần Thương ở chỗ này bắt sống tội phạm, cứu y tá Tiểu Tuệ, khoa y tá hiểu về chuyện này nhất. Bởi vì vụ này là do họ tự mình xử lý, mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thương, hơi tò mò. Sau đó chủ nhiệm khoa y tế La Cao Tài đi ra, nhìn Trần Thương một cái, cười thật hiền hòa một tiếng, Tiểu Trần, mau ngồi, tôi còn tưởng rằng thứ hai cậu mới đến báo cáo. Sau khi Trần Thương nhìn thấy La Cao Tài thì nhận ra, lần trước khi xảy ra chuyện, La Cao Tài cũng ở đấy, còn tự mình tới giải đích, đây là một người nhìn thì qua mập mạp, thật ra thì cũng là một chủ nhiệm khoa y tế rất có nguyên tắc. Cháu chào chủ nhiệm. Trần Thương lên tiếng chào. Rất nhanh hai người đã xong xuôi thủ tục, La Cao Tài đóng dấu lên một tờ bồi dưỡng, đưa cho Trần Thương, khoa cấp cứu thứ 6, đi tìm chủ nhiệm Dư Dũng Cương báo cáo. Đúng rồi, viện trưởng Ngô bảo cậu đi một chuyến đến phòng làm việc của viện trưởng, ở trên lầu phòng 606, bây giờ chắc vẫn ở đây. Trần Thương gật đầu, sau khi nói xin lỗi một chút thì rời đi. Nói trắng ra là chủ nhiệm khoa y tế chủ yếu có hai việc, một người là quản lý bác sĩ, một người là quản y nháo, cho nên quan hệ tốt với khoa y tế là rất cần thiết. Mà chủ nhiệm La còn rất dễ ở chung. Sau khi Trần Thương đến phòng làm việc của viện trưởng, Ngô Đồng Phủ vội vàng đứng lên, cười nói, Tiểu Trần, đến. Trần Thương gật đầu cảm ơn, chào viện trưởng Ngô, làm phiền chú. Ngô Đồng Phủ cười một tiếng, không phiền, tôi nói với cậu một chút, ở nơi này khoa cấp cứu số 6 của chúng ta là khoa cấp cứu số 1, năng lực cấp cứu rất mạnh, chú và chủ nhiệm Dư đã chào hỏi, để cháu vào tiểu đội mũi nhọn của họ. Trên cơ bản tiểu đội này có thể xử lý lâm sàng 8,9, 10% bệnh bộc phát nặng, tài năng rất cao, đã từng đại diện cho bệnh viện chúng ta đi tham gia cuộc thi cấp cứu quốc tế. Còn đạt được thành tích 30 người đứng đầu, đi theo họ học tập thật tốt. Trần Thương nghe đến chỗ này, vẻ mặt lập tức vui mừng, đối với cuộc thi cấp cứu quốc tế Trần Thương có nghe thấy, là đoàn đội hợp tác cấp cứu, toàn thế giới có hơn 100 quốc gia, 300-400 bệnh viện tham gia, có thể vào top 100 đã là rất giỏi lắm, không đúng, có thể có được tư cách để mời, đã là giỏi lắm rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức vui vẻ, bây giờ anh cần gặp phải những người mạnh, không ngừng nâng cao kỹ thuật của mình nhưng bây giờ Trần Thương còn chưa lựa chọn nghề thứ ba. Anh tin tưởng ở chỗ này có thể tìm được một phương hướng thích hợp. Thật cảm ơn chú, viện trưởng Ngô Trần Thương vội vàng nói. Ngô Đồng Phủ cười lắc đầu, chú đã gọi điện cho chủ nhiệm Dư, cháu đi xuống báo cáo đi. Trần Thương gật đầu, dạ. Trần Thương mới vừa đi ra, lập tức nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ thử thách, thông qua thử thách của Dư Dũng Cương, trở thành thành viên của tiểu đội, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, đạt được kỹ năng hạng nhất ngẫu nhiên của Dư Dũng Cương. Trần Thương lập tức kinh ngạc một chút, còn có nhiệm vụ. Trong phút chốc, Trần Thương cũng chờ mong. Chương 886, nhiệm vụ thử thách, phần 2, Dư Dũng Cương bận rộn nhiều việc, một ngày của ông rất quý báu, trên cơ bản sẽ không dừng lại, mới vừa ăn cơm xong đã trở lại phòng làm việc của chủ nhiệm nghỉ ngơi nửa giờ thì bị đánh thức, tới phẫu thuật một ca ngoại thương khẩn cấp, cần ông tự mình ra trận. Vừa mới tới ngoài cửa phòng phẫu thuật, điện thoại reo. Chủ nhiệm Dư, Trần Thương tới, tôi bảo cậu ấy sang báo cáo. Đây. Thằng nhóc rất có thiên phú, ông dẫn dắt thật tốt nhé. Dư Dũng Cương gật đầu, được, viện trưởng Ngô, tôi đã biết. Cúp điện thoại, Dư Dũng Cương trực tiếp gọi cho Mãn Nguyệt Huy tổ trưởng tiểu đội tiễn đao. Tiểu Mã, có một người đến học bổ túc, viện trưởng Ngô bảo tôi cho vào tiểu đội các cậu để học tập, ừm. Cậu thử một chút xem thế nào, tí nữa truyền tin tức cho tôi. Mãn Nguyệt Huy và Dư Dũng Cương cùng trong đội cũ, từ bệnh viện giả chiến 3602 tới, khá thành thật, nói đôi sẽ đỏ mặt. Trong lòng Dư Dũng Cương cũng quyết định, nếu như cửa ải này của Mãn Nguyệt Huy mà Trần Thương cũng không qua. Cái này cũng không cần nhìn, trực tiếp đi tìm viện trưởng cả hàng tiểu đội tiên phong của họ cũng không muốn một thằng nhóc mạ vàng. Nghĩ tới đây, Dư Dũng Cương trực tiếp đứng dậy đi về phía phòng phẫu thuật. Mà bên kia, Trần Thương mới vừa đến khoa cấp cứu số 6, đi xung quanh một vòng, rất bùi ngùi. Tầng khoa cấp cứu này có 6 phòng cấp cứu, 12 phòng xử lý, một phòng làm việc của bác sĩ, một phòng thảo luận bệnh án. Bố cục quen thuộc, lúc này mới vào phòng làm việc của bác sĩ. Xin chào, tôi tới báo cáo bác sĩ học bổ túc. Trần Thương nói. Lúc này, Mã Nguyệt Huy đang cùng hai bác sĩ thảo luận một tấm phim, mà người nhà người bệnh cũng ở đây nóng nảy bất an chờ đợi. Sau khi Mã Nguyệt Huy nghe bác sĩ học bổ túc, không quay đầu, nói thẳng câu, chờ một chút. Trần Thương cũng không nóng nảy. Buổi chiều chỉ có chuyện báo cáo, dứt khoát đi tới bên người Mã Nguyệt Huy cùng nhìn phim. Mã Nguyệt Huy đứng đó nhìn chằm chằm vào phim, nghe bác sĩ bên cạnh nói về bệnh án, nhíu mày nhìn CT lồng ngực. Người bệnh nữ, 33 tuổi, khó thở, tím tái, ho khan, thỉnh thoảng kèm theo buồn nôn cùng nôn liên tục trong 2 tháng qua, tiền sử khỏe mạnh, mang thai lần hai không bị sinh non. Lúc này, Trần Thương thấy đôi vợ chồng trẻ đứng sang bên cạnh. Đây hẳn là người bệnh. Mã Nguyệt Huy không ngừng suy nghĩ, tình trạng hô hấp đột nhiên khó khăn, không có tiền sử bệnh tim và phổi, đó là bệnh trạng gì? Bị truyền nhiễm bệnh về máu cả hai đều có thể gây suy hô hấp. Trong trường hợp bệnh truyền nhiễm, Mã Nguyệt Huy bỗng nhiên hỏi, có sốt không? Lúc này người phụ nữ lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nhanh chóng nói thêm, không phải, tôi nghi ngờ là bị dị ứng, bởi vì có một lần lên cơn kích ứng, cũng bị bệnh mề đây phải bôi chút thuốc mỡ liền khỏi. Anh trực tiếp hỏi, đã tra ra nguyên nhân chưa? Bác sĩ trẻ tuổi gật đầu, đã kiểm tra, rõ ràng không có dị ứng. Mã Nguyệt Huy nói với bác sĩ bên cạnh, báo cáo xét nghiệm, đưa cho tôi. Bác sĩ nhanh chóng đưa tới, hình thể Trần Thương cao lớn, phía sau có thể nhìn thấy rõ ràng. Đọc lướt qua nó. Anh sững người. Tổng hợp với kết quả xét nghiệm này, đây không phải là một bệnh truyền nhiễm, càng không phải các triệu chứng dị ứng của đường hô hấp, mà như vậy, nó sẽ là gì? Hiện tại, ngay cả Mã Nguyệt Huy cũng hơi kinh ngạc. Trần Thương nhìn CT lồng ngực, quan sát từng lớp một. Anh muốn tìm ra vấn đề, nhưng... Tấm phim này hoàn toàn bình thường, chẳng khác gì người thường. Có thể do bệnh lý khoang bụng gây ra. Anh lúc này không khỏi nói, cơ hoành trái của anh ấy. Dường như nhô lên một chút, đồng thời bạch cầu cũng có phần tăng lên, bạch cầu đơn nhân cũng tăng lên đáng kể, trong trường hợp này có thể xem xét những thay đổi bệnh lý hệ thống gan mật không? Bệnh lý gan mật. Nghĩ đến đây. Mã Nguyệt Huy do dự một chút cũng không ngoảnh đầu lại, bác sĩ bên cạnh quay đầu nhìn Trần Thương đang mặc y phục thì nhíu mày, thản nhiên nói, CT bụng bình thường. Anh ấy nói, đưa CT phần bụng cho tôi xem trợ lý ở bên trực tiếp dán phim lên bản lập tức hình ảnh trong khoang bụng hoàn toàn phơi bày ra. Quả thực, tấm phim này có vẻ không khác gì những tấm phim thông thường. Sự khác biệt duy nhất là tổn thương nang ở thành gan và u nang gan không rõ ràng, chắc không có liên quan đến. Sự dày lên của thành gan có thể liên quan đến bệnh lý gan nhiễm mỡ, thành trong dày lên không có biểu hiện lâm sàng nào cả. U nang gan là một chuyện không cần tính đến, thuộc bệnh bẩm sinh, chỉ cần không ảnh hưởng đến chức năng bình thường của gan, sẽ không xét đến vấn đề của nó, hơn nữa chỉ là nhỏ như vậy căn bản có thể bỏ qua. Mã Nguyệt Huy bắt đầu suy nghĩ. Sau khi xem qua báo cáo kiểm tra, anh im lặng. Không thấy nguyên nhân. Điều này không thể nào lúc này, Trần Thương nhìn vách gan dày đặc và nang gan có vẻ kỳ lạ, đột nhiên hơi quen mắt đúng vậy cái này hơi quen mắt. Đây là một tình trạng đã gặp nghĩ đến đây, anh vui mừng không xiết, không ngờ lần đầu đến thủ đô lại gặp được chuyện này Trần Thương do dự. Anh nên nói không? Nhìn không khí dần dần ngưng động, anh bỗng nhiên nói, mọi người đã từng đến Nội Mông, Cam Túc, Tân Cương chưa? Người phụ nữ sửng sốt trong chốc lát, người đàn ông ở bên đột nhiên nói, chúng tôi đã ở Nội Mông đón năm mới. Nghe những lời này, Trần Thương càng thêm tin tưởng mà lúc này, Mã Nguyệt Huy quay lại, nhìn chằm chằm anh đầy kinh ngạc. Vừa rồi cứ tưởng là bác sĩ, không ngờ lại là một cậu thanh niên mặc thường phục nhưng. Có phần quen mắt và Trần Thương nói tiếp, vậy hai người đã bao giờ thấy một cục u ở trên bụng của mình chưa? Thỉnh thoảng xuất hiện rồi một lúc sau mới biến mất. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn anh liên tục gật đầu, vâng, vâng. Đúng rồi. Lúc đầu tôi khá hoảng sợ vì thứ này xuất hiện. Chàng trai, cậu đã từng thấy rồi à? Người đàn ông cũng mở to mắt nhìn chằm chằm, phần bụng cô vợ quá mập, ai có thể nhìn ra nhiều cái khối u đó. Mà người thanh niên trước mặt còn hiểu rõ vợ hơn cả mình, điều này khiến người đàn ông hơi nghi ngờ. Trần Thương nhìn đôi nam nữ không khỏi dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Mã Nguyệt Huy nói, tôi nghĩ có thể là khối u nang lá gan. Chỉ có thể nói là chưa đến giai đoạn phát triển nên chưa phát hiện được tình trạng bệnh lý. Người bệnh bị gan nhiễm mỡ do béo phì, có tổn thương dạng nang thành dày ở gan, đây là điều kiện tốt để che giấu thủ phạm thực sự. Hơn nữa, tỷ lệ xuất hiện một số dấu hiệu điển hình của nang gan hidatid trên siêu âm B và CT chỉ là 65%, khi thiếu các biểu hiệu điển hình này cần phân biệt với nang gan. U nang gan là một bệnh bẩm sinh và anh có thể nhìn thấy u nang này nếu quan sát kỹ. Sẽ thấy nó khác với u nang thông thường, thành của u nang nói chung mỏng không nhìn thấy rõ trên siêu âm B, CT hoặc MRI, không có lỗ trong u nang, nhưng cái này. Rõ ràng là khác nói đến đây, Trần Thương tiếp tục, tôi đề nghị chụp bờ sang ngay. may ra mới có thể nhìn rõ. Mã Nguyệt Huy thấy anh nói rất chậm rãi và tự tin, nghe cũng có lý khiến anh không thể không tin đến 7-8 phần, quan trọng nhất là... Thấy khuôn mặt cậu này có vẻ rất quen, Mã Nguyệt Huy đột nhiên hỏi, anh, có phải là người đã làm REBOA bên ngoài bệnh viện trong xe cấp cứu lúc sáng không? Trần Thương ngạc nhiên một lúc lâu rồi nói, hả? Làm sao anh biết được? Mã Nguyệt Huy lập tức nói với bác sĩ siêu âm ở khoa bên cạnh, siêu âm ổ bụng, tập trung vào gan. Bác sĩ siêu âm B gật đầu đưa người bệnh đến phòng bên cạnh. Mã Nguyệt Huy và một số người khác theo sau. Chương 887, chủ nhiệm, cục cưng của anh đến rồi. Không bao lâu đã nhận được kết quả, tổ trưởng Mã, đó là một u nang hy đa tiếp gan, nhưng tôi không ngờ nó lại che giấu tốt đến vậy. Hơn nữa, thành dày này có thể là nguyên nang bên trong bị vỡ, gây nhiễm trùng máu, khi này mọi thứ đều đã sáng tỏ. Mã Nguyệt Huy mở tuyến cho người phụ nữ chuyển khoa, đưa đến khoa ngoại gan mật. Trước khi đi, người phụ nữ mập mạp nhìn Trần Thương cảm kích lên tiếng. Chàng trai à, cảm ơn anh, chờ tôi ra viện chắc chắn sẽ mời anh bữa tối. Người chồng thì lại nhìn anh chằm chằm. Lúc này, Trần Thương nhìn bệnh lý nang hy đa tiếp gan do khuẩn Echinococcus thì không nhịn được nói, MMP. Lại là nó, anh cười xấu hổ. Nang hy đa tiếp gan là bệnh lý không nguy hiểm, về cơ bản không có xảy ra ngoại lệ, nếu làm phẫu thuật tỷ lệ thành công cũng rất cao. Mã Nguyệt Huy nhìn Trần Thương thắc mắc, anh làm gì ở bệnh viện của chúng tôi? Trần Thương đưa thẻ đăng ký trong tay, tôi là bác sĩ đến bổ túc. Trần Thương. Mã Nguyệt Huy lập tức kinh ngạc, anh là Trần Thương. Anh ho khan một tiếng, là tôi. Mã Nguyệt Huy lập tức vui vẻ, nghĩ rằng chủ nhiệm Dư Dũng Cương đã mời Trần Thương. Chủ nhiệm cũng quá tốt, sáng phát hiện được người, đến chiều đã đưa về được. Chủ nhiệm thật quá đỉnh. Mã Nguyệt Huy lập tức vui mừng. Vội vàng nhắn tin đến chủ nhiệm, cục cưng của ông đã tới tìm rồi. Tôi đã thử qua, anh ấy thực sự tuyệt vời. Tôi hết sức ưng ý. Dư Dũng Cương đang làm phẫu thuật nghe thấy tin nhắn hỏi y tá, tin của ai? Y tá thường xuyên đưa tin nói, tổ trưởng Mã. Dư Dũng Cương bất ngờ nói, đọc đi. Cô y tá do dự có nên đọc hay không? Ông sửng sốt, sao cô không đọc? Y tá nghiến răng, chủ nhiệm, cục cưng của anh đến rồi. Em thử rồi. Thật tuyệt. Trong phòng làm việc lập tức tĩnh lặng chết người. Da đầu Dư Dũng Cương trở nên tê dại. Tay phải cầm dao phẫu thuật cũng hơi lát, cái này. Mã Nguyệt Huy bị sao vậy? Lúc này, bên trong phòng phẫu thuật, giống như một chiếc xe rơi vào vũng bùn. Mắc kẹt. Lần đầu tiên Dư Dũng Cương phát hiện, thì ra da một người có thể dày như vậy, dao phẫu thuật của mình sắc bén như thế, cộng thêm nhiều năm tu luyện đã sớm luyện thành cánh tay kỳ lân, cũng hơi không chịu nghe sai khiến, dù sao cũng đừng có phá công nha. Bên này, bên trong căn phòng, đám người y tá và bác sĩ gáy mê mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như không nghe thấy. Mà lúc này, y tá mới vừa đọc tin nhắn bỏ xuống cũng không được mà cầm lên cũng không xong. Dư Dũng Cương do dự một chút, nhìn Từ Ái Thanh, tiểu Từ, cháu tới làm bác sĩ mổ chính đi. Chú về một chuyến. Dù là làn da ở cổ của chủ nhiệm Dư là tường đồng vách sắt, lúc này cũng hơi không nhị được chuyện liên quan đến trong sạch, chắc chắn phải trở về một chuyến. Cũng đừng thật sự xảy ra tai vạ gì. Có lẽ Dư Dũng Cương tôi mưa gió mấy chục năm, không chết trên tay lưu manh cầm hung khí đập, không ngã xuống trong bệnh viện, chẳng lẽ lại thua tâm ma của mình ư? Để dao xuống, ông xoay người rời đi. Ông đã nghĩ xong, hôm nay nếu Mã Nguyệt Huy không nói được nguyên nhân, tối nay ông chắc chắn sẽ bắt anh ta tập luyện đến trời sáng, hít đất 1000 cái. Nghĩ tới đây, bước chân của Dư Dũng Cương bắt đầu bước lớn hơn, cũng may độ khó của ca phẫu thuật không cao. Dư Dũng Cương đi cũng yên tâm và bình thản hơn, kỹ thuật của Từ Ái Thanh vẫn rất đáng tin. Chủ nhiệm Dư mới vừa đi khỏi phòng phẫu thuật, bên trong lại hơi ồn ào, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra thế? Tiểu bảo bối. Ai vậy? Không biết. Không ngờ bề ngoài của chủ nhiệm Dư công chính nghiêm minh lại có một mặt nghịch ngợm như vậy. Lúc này, Dư Dũng Cương vòng trở lại, mọi người. Vừa rồi. Mấy người rối rít gật đầu, chúng tôi không nghe thấy gì cả. Lúc này, Dư Dũng Cương mới vội vàng rời đi. Bên trong phòng làm việc, Trương Viễn và Dương Tuệ lái xe trở về, sau khi nhìn thấy Trần Thương. Lập tức trợn to hai mắt, đại thần, nam thần, hai người đồng thanh dọa Trần Thương sợ hết hồn. chào mọi người, Trương Viễn tò mò hỏi, đại thần, sao anh lại tới đây? Trần Thương cười một tiếng, tôi đến bệnh viện chúng ta học bổ túc, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Đôi mắt Dương Tuệ sáng lên, nam thần, anh tên là gì? Tôi tên là Dương Tuệ. Trần Thương cười một tiếng, tôi tên Trần Thương. Vừa nghe cái tên như thế, ánh mắt Dương Tuệ và Trương Viễn lập tức sáng lên, tên này không dùng được ở chỗ khác, nhưng mà ở trung tâm cấp cứu của họ, đây chính là lòng dân. Mã Nguyệt Huy cười một tiếng nhìn Trần Thương một cái, Trần Thương. Tôi là tổ trưởng của đội cậu muốn tham gia, gọi tôi là anh Mã là được. Trần Thương gật đầu lên tiếng chào, anh Mã, xin anh quan tâm nhiều hơn. Bên này, Dư Dũng Cương cũng vội vàng chạy vào, không quan tâm tới chuyện gì, nhìn thấy Mã Nguyệt Huy lập tức nén giận nói, cậu tới phòng làm việc của tôi. Mã Nguyệt Huy kinh ngạc một chút, nhìn thấy vẻ mặt lão đại không đúng, lập tức kinh ngạc một chút, lão đại, chuyện gì thế? Dư Dũng Cương thấp giọng chỉ điện thoại di động, dữ tợn nói, cậu. Cậu nhìn một chút xem cậu vừa mới vừa gửi tới cái gì. Nếu để cho người kiểm tra kỷ luật nhìn thấy. Cậu là muốn tìm chết phải không? Mã Nguyệt Huy nhìn một cái, khá tốt mà. Lão đại, khi anh phẫu thuật còn nói cái REBOA là bảo bối mà, cái này. Đây không phải là bảo bối à? Trong khi nói chuyện, Mã Nguyệt Huy kéo Trần Thương tới, chủ nhiệm Dư, bảo bối đường đường chính chính. Có thể coi như là được anh tìm được. Dư Dũng Cương nhìn thấy Trần Thương, ánh mắt lập tức sáng lên, cậu là Trần Thương. Trần Thương gật đầu, chủ nhiệm Dư, chào chú, xin chú chăm sóc nhiều hơn ạ. Dư Dũng Cương lập tức ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, loại cảm giác vui vẻ này giống như khi kiểm tra xong phát hiện là u lành vậy. Dư Dũng Cương hài lòng gật đầu, mặc dù không cười, nhưng biên độ của lông mày đã bán đứng ông. Đúng lúc đó, một người cao lớn mặc quần áo trắng đi vào, ai? Tiểu Trần. Ha ha. Cậu tới rồi à, đi thôi, đi báo cáo. Nói xong, ánh mắt Trương Văn Thụy trực tiếp lướt qua đám người Dư Dũng Cương. Trần Thương lập tức kinh ngạc một chút. Trương Văn Thụy cười ha ha một tiếng, tôi còn đang nghĩ thứ hai cậu mới đến, sao lại tới sớm như vậy, cậu đến tổ tiên phong của chúng tôi đi, chúng tôi chào mừng cậu tham gia. Dư Dũng Cương nhìn thấy tên Trương mập mạp, sắc mặt lập tức biến sắc, chủ nhiệm Trương. Đây là qua cấp cứu số 6. Trương Văn Thụy gật đầu nói xin lỗi, cười nói, xin lỗi, chủ nhiệm Dư, tôi đây cũng là tới giúp ông mà. Tôi nghe viện trưởng Ngô nói ông không muốn Tiểu Trần. Mặt Dư Dũng Cương biến sắc, nói bậy nói bạ. Trương mập mạp, mau về khoa cấp cứu số 2 của các ông đi, bên này đang rất bận. Cái này. Tiểu Mã, cậu mau làm thủ tục vào khoa cho Trần Thương đi. Nói xong, Dư Dũng Cương kéo Trương Văn Thụy rời đi. Sau khi Trương Văn Thụy đi ra, nhìn Dư Dũng Cương hơi tức giận, hay lắm tên Dư Dũng Cương này, ông lật lọng. Dư Dũng Cương ho khan một cái. Chuyện này để về rồi hãy nói. Lần này coi là tôi nợ ông. Trương Văn Thụy kinh ngạc, không được không được, tôi cảm thấy Tiểu Trần rất tốt. Mặt Dư Dũng Cương biến sắc, cho ông hai xe cấp cứu 5G. Ánh mắt Trương Văn Thụy sáng lên, được rồi, không dám. Nhưng mà... Tôi gọi Tiểu Trần, ông không thể cản. Dư Dũng Cương quyết đoán gật đầu, không thành vấn đề. Lúc này, Trương Văn Thụy mới quyến luyến không nỡ rời đi, Dư Dũng Cương cười giễu một tiếng. Vậy phải xem Tiểu Trần có rảnh rỗi không. Đến khoảng 6 giờ chiều, mấy người từ Ái Thành rối rít trở lại, Dư Dũng Cương cười giới thiệu một phen, Tiểu Trần, đây chính là thành viên của tiểu tổ chúng ta. Tổ trưởng, Mã Nguyệt Huy, sau đó là từ Ái Thanh, Vương Xương Lượng, Lý Việt, Dương Nhiễm Đông. Người này chính là Trần Thương, đến làm thành viên của tổ triên phong của chúng ta, mọi người lưu phương thức liên lạc của nhau đi. Đúng rồi, Tiểu Trần, cậu mới tới thành phố, Tiểu Từ. Là một người chị cả của tổ chúng ta, cháu giúp chăm sóc Tiểu Trần một chút, nghỉ ngơi sớm một chút. Từ Ái Thanh cười lên như ánh mặt trời, dáng vẻ đã 15-16 tuổi, cho người khác ấn tượng là một người chị cả. Từ Ái Thanh gật đầu cười một tiếng, chủ nhiệm cứ giao cho cháu. Chương 888, cuộc chiến tranh đoạt của Trần Thương ngày mai là thứ bảy. Từ Ái Thanh cũng là rất nóng lòng, sáng sớm đã gọi điện cho Trần Thương, đi xung quanh xem nhà. Thậm chí còn mang theo bữa sáng làm ở nhà cho Trần Thương. Khiến Trần Thương không nhịn được tăng thêm mấy phần cảm giác thân thiết. Thời gian một buổi trưa, dưới sự hướng dẫn của môi giới, đi dạo 7-8 phòng, Trần Thương chọn một căn có bày trí tốt một chút, gian phòng hướng về phía ánh sáng mặt trời. Phòng không quá lớn, cũng không cần quá lớn. Trần Thương rất hài lòng với căn phòng, cũng không muốn tốn quá nhiều thời gian của Từ Ái Thanh. Cho nên đã trực tiếp ký hợp đồng. Buổi trưa, Trần Thương không nhịn được nói, chị Từ, nếu không. Buổi trưa chúng ta ăn cơm chung. Từ Ái Thanh không nhịn được cười khéo léo từ chối, nhà chị còn có con nhỏ, chị phải trở về. Trần Thương không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Thuê phòng xong, Trần Thương gửi video cho Tần Duyệt, sau khi nhìn thấy căn phòng sau này họ ở chung, lòng Tần Duyệt tràn đầy vui mừng. Bận rộn đến xế chiều Trần Thương về nhà thu dọn hành lý, gửi đồ thường dùng lên. Chỉ như vậy, một căn nhà nhỏ cũng coi như là xây dựng xong. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến, khảo nghiệm hoàn thành. Nhận được một hạng kỹ năng ngẫu nhiên của Dư Dũng Cương. Trần Thương lập tức mong đợi ban thưởng này cực kỳ quan trọng, chủ nhiệm Dư này chính là nhân vật cấp đại lão. Đinh. Chúc mừng anh nhận được kỹ năng đặc biệt của chủ nhiệm Dư, phẫu thuật sửa chữa van tim. Nhắc nhở, với tư cách một loại kỹ năng phẫu thuật đặc biệt, tính hạn chế đặc biệt mạnh, nhằm vào một số người bệnh đặc biệt, đây là một trong những kỹ năng phẫu thuật chủ nhiệm Dư Dũng Cương đang nghiên cứu, rất có giá trị nghiên cứu. Phẫu thuật sửa chữa van tim, sơ cấp. Trần Thương nhìn kỹ năng xong, Trần Thương hít sâu một hơi. Đây là độc môn bí phương. Hẳn là không sai, Trần Thương tuyệt đối không ngờ, chủ nhiệm Dư Dũng Cương với tư cách xuất thân khoa chỉnh hình, lại còn có thể làm phẫu thuật tim. Hơn nữa, quan trọng nhất phát minh và sáng tạo thuật phẫu thuật mới. Mặc dù chỉ là sơ cấp, thế nhưng đối với Trần Thương mà nói, lại là một kỹ năng tốt nhất. Bởi vì anh có điểm kỹ năng, Trần Thương bình tĩnh lại tâm trạng trực tiếp bước vào bên trong trạng thái. Hệ thống bắt đầu huấn luyện. Phẫu thuật bắt cầu động mạch vành những năm gần đây đã luôn đang nghiên cứu phát triển. Bởi vì những năm gần đây sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể, mọi người cũng càng ngày càng phát hiện rất nhiều không đủ và thiếu hụt, đặc biệt là đối với một vài người bệnh đặc biệt, có uy hiếp vô cùng trí mạng. Ví dụ như người bệnh suy tim, người bệnh cung lượng tim thấp. Người bệnh công năng gan thận không được đầy đủ, rất có thể dưới tác dụng máy tuần hoàn tim phổi ngoài cơ thể, đừng nói phẫu thuật thành công, có thể căn bản xuống không được bàn phẫu thuật hơn nữa. Một điểm quan trọng nhất chính là, phẫu thuật mở miệng vết thương, khôi phục phải tương đối nhanh một chút. Đây đối với người bệnh mắc bệnh thấp khớp cấp hẹp van hai lá mà nói là một tin tức tốt. Trần Thương có thể thu được kỹ năng này là tuyệt đối không ngờ. Anh không chút do dự. Trực tiếp lựa chọn đặc huấn bởi vì đây căn bản không phải một ca phẫu thuật. Đây là một cái phương hướng. Đó chính là không cần máy tuần hoàn ngoài cơ thể, hoàn thành nhiều loại phẫu thuật tim. Trình độ ngoại khoa tim của bản thân Trần Thương và kỹ năng nắm giữ tương đối nhiều, từ viêm màng tim, mạch máu lớn, khiếm khuyết thông liên thất, vỡ tim các loại đều đã có cơ sở vững chắc. Trần Thương lấy ra cái kia một tờ thẻ đặc huấn, cũng là hơi thấp thỏm, có điều cắn răng một cái. Trần Thương lựa chọn kích hoạt nháy mắt, Trần Thương xuất hiện ở bên trong một phòng phẫu thuật. Sau đó Trần Thương thứ hai đi làm, vốn cho rằng có thể trực tiếp gia nhập tiểu tổ cấp cứu. Bắt đầu cấp cứu cũng tốt, phẫu thuật cũng tốt, nào biết bị Trương Viễn mang theo đi phòng ban công trình để quen thuộc phần mềm và phần cứng, quá trình này có thể cần thời gian mấy ngày, dù sao anh chưa quen thuộc, căn bản không yên lòng để anh dùng. Có lẽ rất nhiều người nói trên xe cấp cứu lắp đặt một cái máy siêu âm không được à? Chỗ không lớn một chút. Thật ra, cấp cứu quan trọng nhất không chỉ có là phần cứng, cần chính là một bác sĩ tinh thông kỹ thuật siêu âm. Anh không thể mỗi thời mỗi khắc đều mang theo một bác sĩ siêu âm đi cấp cứu. Còn có máy bay không người lái vận chuyển túi máu. Nhanh chóng, hiệu suất cao, tốc độ đạt đến khoảng chừng 16 mét mỗi giây, như vậy, đối với người bệnh cấp cứu khẩn cấp có thể giải khẩn cấp hiện tại không chỉ có thủ đô bắt đầu từng bước trải rộng ra. Trước hết bắt đầu thử nghiệm ở thành phố Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang. Khoa học kỹ thuật phát triển, cũng làm cho Trần Thương biết được kỹ thuật cấp cứu cũng chắc chắn phải thay đổi theo. Sau đó thời gian một tuần, Trần Thương mở rộng tầm mắt. Bởi vì anh phát hiện, rất nhiều thuật thức phẫu thuật truyền thống của mình, không ngừng xuất hiện đủ kiểu tính hạn chế, lúc này. Trần Thương cũng ý thức được, khoa học kỹ thuật đang phát triển. Mà y học cũng là đang phát triển, học tập vĩnh viễn là một nan đề tuyên cổ bất biến. Thời gian nửa tháng trôi qua, Trần Thương cũng từng bước quen thuộc thao tác cùng quá trình tương quan của toàn bộ trung tâm cấp cứu. Trần Thương cũng ý thức được chỗ mạnh mẽ của tiểu tổ tiễn đao. Trần Thương đoán dù cho mình nhận được một chút tán thành của chủ nhiệm Dư Dũng Cương và những người khác, thế nhưng vẫn sẽ không an bài cho mình theo tổ. Dù sao họ quen thuộc phối hợp không gián đoạn, cơ bản có thể đồng thời ứng đối rất nhiều tạp chứng nghi nan, cuộc sống an ổn của Trần Thương vẫn tiếp tục. Có điều anh cũng cảm thấy như vậy không có gì không tốt, khoảng thời gian này, anh một mực đi theo Dư Dũng Cương học phẫu thuật. Ngược lại cũng học được không ít thứ, thế nhưng mà đáng tiếc duy nhất chính là, kỹ năng học trộm vẫn không phát động. Thứ sáu là một ngày bận rộn, toàn bộ trung tâm cấp cứu đã đang vận hành siêu phụ tải. Một ngày này, một cuộc điện thoại cấp cứu gấp gáp gọi vào trung tâm cấp cứu. Chuẩn bị ra xe, đến bệnh viện xã Đông Lâm có một người bệnh ung thư dạ dày đột nhiên phát tác, ngạt thở. Khi đặt nội khí quản, thực quản rạn nứt. Hiện tại đã đang trên đường mang đến phòng ban chúng ta. 5 phút sau sẽ đến, mời làm tốt chuẩn bị tiếp theo một cuộc điện thoại khẩn cấp, lập tức khiến công việc cấp cứu lu bù lên. Người phụ trách tổ hai Hầu Vinh vội vàng làm tốt chuẩn bị nhu cầu ứng phó bức thiết, Trần Thương cũng theo sát phía sau, chuẩn bị chi viện tốt nhất. Sau khi gấp gáp chuẩn bị một phen, xe nhanh chóng đến cửa bệnh viện. Thành viên tổ 2 liên tục không ngừng bắt đầu làm tốt chuẩn bị vận chuyển người bệnh được vận chuyển trực tiếp đến bên trong phòng cấp cứu. Kết nối giám sát ECG xong, lập tức âm thanh tích tích tích dồn dập vang lên. Thúc giục dây cung lồng của mọi người. Huyết áp chỉ có 80-40mm thủy ngân, độ bão hòa oxy trong máu chỉ có 80. Hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ tím, bờ môi tím bầm. Hầu Vinh không nhanh không chậm vội vàng nói, chuẩn bị mở khí quản. Tiến hành đặt nội khí quản. Chương 889, chứng minh chính mình bên này, phẫu thuật đang khẩn cấp tiến hành. Mà trong đầu Trần Thương thì cũng không ngừng hình thành các loại số liệu và chỉ tiêu. Đinh. Chứng minh chính mình, trong ca phẫu thuật này, trợ giúp cứu vớt người bệnh, nhận được sự coi trọng của Mã Nguyệt Huy, thành công bắt đầu công tác cấp cứu. Nhiệm vụ hoàn thành có thể nhận được ban thưởng phong phú. Khi Trần Thương nghe thấy âm thanh của hệ thống, lập tức trừng to mắt. Chuyện này đối với chính mình mà nói là một cơ hội. Mặc dù đi theo làm cá ướp muối cực kỳ thoải mái, thế nhưng thời gian này tay không dính máu. Trần Thương bỗng nhiên tràn đầy hoài niệm. Chắc chắn phải chứng minh chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng bắt đầu đợi. Cấp cứu không phải tham công liều lĩnh. Càng không phải là tận dụng mọi thứ, mà là cần vào lúc thích hợp đưa ra biện pháp thích hợp nhất bên này, cấp cứu đã kéo màn che ra. Hầu Vinh cầm dao phẫu thuật, chuẩn xác không sai rạch đường hô hấp ra, cắm ống dẫn vào, oxy lưu lượng cao bên này, tố chất y tá tổ 2 rất tốt, cấp tốc làm tốt chuẩn bị. Lúc này, khi hô hấp dần dần khôi phục, độ bão hòa oxy trong máu chậm chạp tăng lên, đường tiêu hóa còn đang không ngừng ứa ra máu, hô hấp mặc dù ổn định. Thế nhưng huyết áp còn đang không ngừng giảm xuống, ổn định. Hầu Vinh vội vàng căn dặn y tá tiêm vào, nếu như lúc này có giật, đặt nội khí quản có thể đưa tới tổn thương đường hô hấp hay không. Mấy người vội vàng đè người bệnh lại. Trần Thương cũng vội vàng chạy tới. Khi người bệnh có giật bộc phát lực lượng còn là vô cùng khả quan. 3-4 người phí hết sức lực lớn, lúc này mới khống chế lại được ông ta không bao lâu, tác dụng ổn định cũng bắt đầu phát huy ra. Người bệnh bên này yên tĩnh trở lại. Có điều, đây cũng không có nghĩa là an toàn. Bên này, một bác sĩ tổ 2 ở bên cạnh liên tục giao phó bệnh tình người bệnh. Người bệnh, nam, 72 tuổi, đại bộ phận dạ dày trong thời kỳ khôi phục sau phẫu thuật cắt bỏ, nguyên nhân có giật không rõ, trước kia bệnh án cao huyết áp, bệnh tiểu đường. Nghe thấy lời người bệnh nói, sắc mặt Hầu Vinh trầm thấp. Người bệnh trước kia có bệnh án cao huyết áp, thế nhưng lúc này huyết áp chỉ có 0-80mm thủy ngân. Chuyện này ý nghĩa là huyết áp này rất khó cung cấp cho người bệnh đầy đủ máu để sử dụng. Thân thể đối với rất nhiều tình huống đều có một loại công năng dung nạp. Có ít người huyết áp cao đến 170,1800 không cảm thấy có cái gì không thoải mái, mà có ít người đường máu vượt qua 33. Ba cũng nhìn không ra đến dị thường. Đây chính là thân thể đã dung nạp loại hoàn cảnh không bình thường này. Vì lẽ đó lúc này, huyết áp của người bệnh chỉ còn lại 80 nên đã dẫn đến bị sốc bên này, sau khi tình huống người bệnh ổn định, Hầu Vinh tranh thủ thời gian đưa người bệnh đến bên trong phòng phẫu thuật, kịp thời hoàn thành phẫu thuật lỗ rò thực quản, dù sao lúc này thực quản rạn nứt, khẳng định sẽ có lượng lớn máu chảy vào bên trong khoang ngực. cầm máu vá thực quản và khí quản. Thanh lý máu động trong lồng ngực, phòng ngừa xảy ra nhiễm trùng. Đây là việc trước mắt phải làm nhất. Mà bên này, Hầu Vinh còn đang không ngừng suy nghĩ một vấn đề, vì sao người bệnh lại xảy ra bệnh động kinh? Rốt cuộc nguyên nhân ở chỗ nào? Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, thời gian có hạn, không thể tiếp tục kéo dài thời gian. Người bệnh trước kia có ung thư dạ dày, chẳng lẽ là não chuyển? Nghĩ tới đây, Hầu Vinh bất đắc dĩ nhức đầu. Mà Trần lúc này thương nói, chủ nhiệm Hầu, có phải là xuất huyết não hay không? Một câu, lập tức điểm tỉnh Hầu Vinh. Đúng, người bệnh trước kia có bệnh án cao huyết áp, có phải là xuất huyết não hay không? Làm CT khẳng định là không còn kịp rồi, thời gian làm CT cũng có thể trực tiếp mạng cũng không còn. Như vậy, khẳng định không thích hợp. Nghĩ tới đây, Hầu Vinh tiến hành kiểm tra triệu chứng kích thích màng não, quả nhiên dương tính. Đương nhiên, triệu chứng kích thích màng não dương tính cũng không có nghĩa là chắc chắn là xuất huyết não, thế nhưng mà có khả năng. Thế nhưng hiện tại, người bệnh chắc chắn phải làm phẫu thuật, bằng không đừng nói xuất huyết não, thiếu máu trực tiếp mất rồi. Bên này, khoa truyền máu đã hoàn thành phối máu, trực tiếp đưa tới. Một đoàn người đẩy người bệnh đi đến hướng phòng phẫu thuật. Trần Thương cũng trực tiếp đi theo. Dù sao, việc quan hệ đến nhiệm vụ của mình. Không thể không để ý, hơn nữa, Trần Thương cảm thấy người bệnh này hình như cũng không phải là đơn giản trong tưởng tượng. Sau gây tê, phẫu thuật bắt đầu. Sau khi mở miệng phần cổ, nháy mắt thực quản, khí quản, thần kinh. Các loại đều bại lộ trong tầm mắt mọi người. Thế nhưng, chính là bởi vì như thế, mọi người thấy tình huống phần cổ hỏng bét, thực tế là hơi nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, thực quản người bệnh nhiều chỗ tổn hại, vết thương bất quy tắc, tình huống toàn bộ thực quản rất kém cỏi. Bình thường mà nói, trị liệu thủng thực quản thành bại quyết định bởi vị trí thủng. Vết rách lớn nhỏ, chẩn đoán thời gian chính xác và biện trị liệu pháp có thỏa đáng hay không. Mà tình huống giống ông lão này rất rõ ràng thuộc về tình huống cực kém, không chỉ có vết rách rất nhiều, hơn nữa tổn hại còn là bất quy tắc, nếu như không phải thời gian đưa tới trung tâm cấp cứu tương đối kịp thời, một khi qua 12 giờ, cơ bản cũng không cần trị liệu. Hầu Vinh cũng bất đắc dĩ hơi tiếc hận. Hiện tại mà nói, khả năng người bệnh có thể được chữa trị đã đủ thấp. Khoảng thời gian này sau khi người bệnh phát bệnh đó, cùng với phát tác bệnh động kinh, vật bài tiết trong miệng khẳng định đã nuốt vào trong bụng. Loại vật bài tiết này chứa rất nhiều vi khuẩn, theo chỗ thủng tiến vào trung thất hoặc là khoang ngực, đều sẽ tăng thêm nhiễm trùng, tác dụng chất kháng sinh rộng, liều lượng cao. Hầu Vinh liên tục truyền đạt y lệnh, lúc này truyền máu bù dịch đồng thời tiến hành, chất điện giải hỗn loạn cũng đang sửa chữa, tình huống người bệnh xem như ổn định lại. Vào giờ phút này, cần làm là tách rời thực quản, tiến hành vá. Phẫu thuật trạch mổ người bệnh là ở cạnh trước cơ Sclerosita, mà như vậy, tuyến giáp trạng cũng bị lộ ra. Hầu Vinh thận trọng cắt đứt cơ Omohi. Tiếp đó phân ly tuyến giáp bên trong tĩnh mạch. Cầm tuyến giáp cùng vỏ động mạch cảnh mở ra hai bên, từ đó tách rời thực quản. Vị trí thủng quá rõ ràng, cơ bản không cần tìm kiếm đã có thể nhìn thấy. Cũng may không tổn thương đến đường hô hấp, bằng không, phẫu thuật càng thêm phiền toái. Sau đó chính là vá thực quản. Thế nhưng ngay lúc này, một nan đề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vết loét quá nhiều, lại bất quy tắc, trực tiếp dùng chỉ khâu có thể hấp thu khẳng định là không thể. Vậy phải làm sao vá? Cắt bỏ sau, nối đoạn đầu lại. Đây căn bản không thực tế, bởi vì bản thân người bệnh đã có ung thư dạ dày, đã làm thuật cắt bỏ phần lớn dạ dày. Chiều dài đường tiêu hóa căn bản không đủ. Muốn cắt bỏ sau đó khâu lại thì quá không thực tế. Thế nhưng, nếu không cắt bỏ, cưỡng ép nối lại càng thêm nguy hiểm. Cưỡng ép nối lại, phần lớn thậm chí sẽ phát sinh viêm thực quản trào ngược, lỗ nối lại bị rò, vân vân. Nhìn biểu hiện viêm vết loét xung quanh, Hầu Vinh có chút do dự. Làm sao bây giờ? Chương 890, lâm vào cục diện bế tắc. Phẫu thuật tiến hành đến lúc này, đã không có cách nào tiến hành tiếp. Hầu Vinh vội vàng nói với y tá bên cạnh, gọi điện thoại cho chủ nhiệm Dư, còn có tổ trưởng tổ ba chủ nhiệm Thương. Chủ nhiệm Thương là người có quyền khoa ngoại lồng ngực, lúc này Hầu Vinh chỉ có thể gửi hy vọng trên người họ. Loét thực quản, hơn nữa không có cách nào phẫu thuật, khâu lại căn bản không thể nào, nối lại cũng không thể nào, lúc này, mấy bác sĩ tổ hai cũng hơi nôn nóng bất an. Cấp cứu thường xuyên sẽ gặp phải những tình huống này, bởi vì phẫu thuật tương đối khẩn cấp. Căn bản không kịp làm tốt chuẩn bị đầy đủ, gặp phải những tình huống đột phát này, thì cần thảo luận trên đài. Dư Dũng Cương và Thường Hùng không bao lâu đã đi tới bên trong phòng phẫu thuật. Nhìn tình huống của người bệnh, ba người đều lâm vào một trận im lặng. Hầu Vinh bất đắc dĩ hỏi, dùng từ thể đại tràng thay thế thực quản có thể thực hiện không? Từ thể dạ dày cùng đại tràng các loại khí quan ổ bụng thay thế thực quản vẫn là biện pháp trước mắt thường dùng nhất. Thường Hùng trực tiếp lắc đầu, không được, bản thân người bệnh đã từng cắt bỏ đại bộ phận dạ dày. Tôi nhìn một chút phim X quang, cái giá khi hy sinh đường tiêu hóa, đối với hệ tiêu hóa của người bệnh đã kích quá lớn, bệnh biến chứng phẫu thuật cũng rất nhiều, bản thân người bệnh chính là ung thư dạ dày sau phẫu thuật, như vậy, chất lượng sau phẫu thuật quá kém, thậm chí cơ bản công năng tiêu hóa cũng không thể bảo trì. Lúc này, Dư Dũng Cương cầm cái kẹp cẩn thận tách rời tổ chức phần cổ, bỗng nhiên nói, có thể dùng mô da cơ platyma phần cổ xây dựng lại vá cổ đoạn thực quản hay không? Câu nói này mới ra, lập tức ánh mắt người xung quanh phát sáng lên, đây là một biện pháp tốt thế nhưng Thường Hùng nhìn kỹ một chút mô da cơ platyma. Bỗng nhiên nhíu mày nói, có thể là có thể, thế nhưng, làm như vậy, lưu lượng máu là một vấn đề, lâu dài sau đó, khẳng định sẽ hình thành tổ chức sẹo, dẫn đến vách thực quản co lại, phẫu thuật lần sau trên cơ bản không tồn tại khả năng thành công. Sau khi Thường Hùng nói hết lời, xung quanh rơi vào im lặng một lần nữa. Thường Hùng tiếp tục nói, thật ra thì, kết hợp với xem tình huống của người bệnh, sau khi phẫu thuật 3 năm người bệnh bị ung thư dạ dày, bây giờ đang ở trong tình huống bình phục, tôi đoán kỳ sinh sống cũng không dài lắm. Nếu như sử dụng cơ palatima xây dựng lại mô da rồi vá lại cổ thực quản, cơ hội thành công rất lớn. Nhưng mà, nếu như lời ông nói, đến lúc đó cho dù là bệnh ung thư dạ dày của người bệnh khôi phục tốt, cũng sẽ bởi vì vấn đề của thực quản, lại phải phẫu thuật lần nữa, đến lúc đó, tôi đoán tỷ lệ phẫu thuật thành công sẽ cực thấp. Những lời này nói rất uyển chuyển, nhưng thật ra thì cũng rất thực tế. Chính là nói cho dù người bệnh không chết vì ung thư bao tử, cũng sẽ chết vì vấn đề thực quản. Lúc này, xung quanh lại rơi vào im lặng một lần nữa, cuối cùng phải làm thế nào? Phẫu thuật cho người bệnh này thật sự là một cuộc phẫu thuật gian nan, bệnh tình của người bệnh quá phức tạp. Quá nhiều bệnh nền, muốn tìm một phương án trị liệu tốt nhất thật sự là rất khó. Dư Dũng Cương bỗng nhiên nói, đi tìm người nhà người bệnh để ký tên đi, nói tình huống phẫu thuật cho họ, để họ tự mình lựa chọn. Đúng vậy, có lẽ quyền lựa chọn bây giờ không phải là bác sĩ, mà là người nhà của người bệnh. Dù sao loại bệnh nào cũng có biến chứng rất rõ ràng, có lúc bác sĩ cũng không có cách nào lựa chọn thay người bệnh. Bên này, khi y tá chuẩn bị lên đường, Trần Thương nhíu chặt mày, anh bỗng nhiên nói, chủ nhiệm Dư, cháu có một suy nghĩ. Trần Thương mới nói xong, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Mọi người đều biết nhân viên học bổ túc này trong khoa, nhưng mà nói thật, họ đều không chú ý đến. Bởi vì một nhân viên học bổ túc không quan trọng đối với cả 6 khoa cấp cứu khổng lồ mà nói thì quá tầm thường. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương, hửng. Tiểu Trần, cậu có suy nghĩ gì? Trần Thương như có điều suy nghĩ đi lên phía trước, mọi người xem, vết thương ở miệng thực quản rất thấp, hơn nữa miệng vết thương lại không có quy tắc nào, cho dù là chọn dùng thay dạ dày hay là làm như chủ nhiệm Dư nói là mô da cơ platyma thật sự có rất nhiều hạn chế. Mọi người rối rít gật đầu. Mọi người đều biết là như vậy. Trần Thương tiếp tục nói, thật ra thì, tôi đang suy nghĩ, vị trí này thật ra thì có thể lựa chọn dùng một loại vật liệu vá đặc biệt, đó chính là mô phổi. Lời này vừa nói, lập tức khiến mọi người xung quanh im lặng. Dùng mô phổi vá thực quản, đây là lần đầu tiên họ nghe nói. Nhưng mà Thường Hùng lại đột nhiên ngay ra cái ý nghĩ rất sáng tạo này, cũng không phải là ý tưởng không thực tế, mà nó còn có luận văn chống đỡ. Ông nhớ mình đã xem một phần ở quyển Liễu Diệt Đao, có ghi lại như vậy. Trần Thương tiếp tục nói, ý chính của tôi là sử dụng mảnh mô phổi để vá thực quản bị hủy hoại trong ngực, đầu tiên là vì tài liệu vá. Diện tích thực quản bị hủy hoại lớn, bởi vì tài liệu vá là mô phổi nên việc lấy tài liệu rất dễ dàng. Điều thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, chính là lượng máu ở mô phổi rất nhiều, tốt hơn các tổ chức và tài liệu khác. Điều thứ ba, cho dù cắt bỏ một số mô phổi, thật ra cũng không tổn hại quá nhiều đến chứa năng phổi. Cuối cùng, chính là được mô phổi mềm mại bịt kín, bên trên mô phổi có màng phổi bao trùm bên ngoài, cho nên hình thành trong vách khoang quản đều nhẵn bóng, đến cả thức ăn cũng khó dính vào, càng không dễ bị nhiễm trùng, có lợi cho gia hóa ở bên trong sau khi Trần Thương nói xong. Cả phòng phẫu thuật đều rơi vào yên lặng trong mọi người ai có thể nghĩ tới việc cắt mô phổi coi như tài liệu để vá thực quản chiếu mặc dù Trần Thương nói rất có lý, nhưng mà... Rất nhiều người vẫn có thái độ hoài nghi nhưng mà, sau khi nghe Trần Thương phân tích, Thường Hùng không nhịn được bật thốt lên, ý kiến hay. Tôi cảm thấy có thể được. Nếu làm thế thì độ khó của ca phẫu thuật sẽ không cao lắm. Di chứng sau phẫu thuật sẽ càng ít hơn. Có thể đây là sự chọn lựa tốt nhất sau khi Dư Dũng Cương cũng không ngừng suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, có thể thực hiện nghe thấy hai người chủ nhiệm Thường Hùng và chủ nhiệm Dư tán thành như vậy. Mọi người đều rối rít ngạc nhiên. Chẳng lẽ có thể làm được ư? Sau khi Dư Dũng Cương do dự một phen, nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, cháu có thể làm được không? Trần Thương gật đầu một cái, có thể Thường Hùng không nhịn được cười một tiếng, người có thể nghĩ ra ý kiến thiên tài như vậy, làm ca phẫu thuật như này cũng không phải vấn đề lớn gì. Dư Dũng Cương gật đầu, nhìn Trần Thương chậm chậm nói, được, cháu làm đi. Lời này vừa nói, người xung quanh lập tức gật mình. Để Trần Thương làm ca phẫu thuật có độ khó cao như vậy? Có phải? Chủ nhiệm đã quá sơ sài hay không? Chỉ thấy Trần Thương đi về phía trước. Giơ tay cầm dao lên cao, trực tiếp mổ ngực không có chút do dự nào lúc này, tất cả mọi người xung quanh dời tầm mắt về phía Trần Thương. Chỉ thấy cậu ta không chút căng thẳng nào, dao nhỏ mổ thành ngực ra, máu chảy ra rất ít. Dư Dũng Cương gật đầu, có mấy phần năng lực. Chương 891, một dao phong cách sau khi mổ ngực phổi cũng lộ ra, mà lúc này phổi không ngừng nở ra, co vào. Thường Hùng đột nhiên hỏi, có cần phổi nhân tạo không? Trần Thương lắc đầu, anh không chỉ không cần, mà còn lợi dụng sức giãn khi phổi nở ra chỉ thấy hai tay anh ấn trên phổi, nhìn toàn bộ buồng phổi trong mắt, không ngừng suy nghĩ xem cắt như thế nào phổi có tĩnh mạch và động mạch, nên khi phẫu thuật phải tránh tĩnh mạch và động mạch, giữ cả hai song song và cung cấp máu, anh cắt rất cẩn thận. Hơn nữa, còn phải bảo vệ mạch máu bên trong mô phổi, đây là điều mấu chốt giúp ca phẫu thuật thành công. Chỉ có giữ lượng máu trong mạch máu hoàn chỉnh, mới có thể tăng chức năng kháng nhiễm trùng của phổi, và giúp vết thương lành nhanh hơn. Trần Thương nhìn y tá, kính hiển vi. Ít 4 lần. Vì lý do an toàn, Trần Thương vẫn quyết định mang kính hiển vi để cắt. Đây là điểm mấu chốt giúp quá trình phẫu thuật thành công. Vì vậy anh cần phải rất cẩn thận. Mọi người chăm chăm nhìn Trần Thương cầm dao mổ, chỉ thấy tay phải Trần Thương nhẹ nhàng ấn một cái, theo đó tổ chức phổi cũng nhẹ nhàng mở ra, ánh dao thoáng qua. Một cái mô da lớn nhỏ vừa phải đã được cắt xuống. Một màn này lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Thường Hùng trợn to hai mắt, nhanh như vậy. Dư Dũng Cương cũng hơi kinh ngạc. Thằng nhóc này không phải ở ngoại khoa tim à? Sao lại làm tốt phẫu thuật này như vậy? Không sai, một dao này của Trần Thương rất có sức thuyết phục, nhìn như đơn giản, thật ra là cao thủ thì đều biết độ khó trong đó. Có thể nói, một dao này rất phong cách, rất rung động lòng người khi phổi giãn ra, không khéo quan sát độ chuyển động của phổi, sau đó nhanh chóng cắt mô phổi, mà mạch máu vẫn còn lành lặn. Cuộc phẫu thuật vẫn tiếp tục làm. Giờ phút này, không ai còn dám coi thường Trần Thương nữa. Không nói khác, chỉ một dao kia đã có thể đi thẳng lên cấp 999. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương, càng kinh ngạc và mừng rỡ. Có lẽ mình thật sự đã đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Chờ phẫu thuật xong, sẽ để Trần Thương chính thức vào tiểu đội tiên phong của họ. Ca phẫu vẫn tiếp tục, vạt mô phổi bị cắt khó khâu hơn nhiều so với các vạt da thông thường hoặc thực quản nhân tạo. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ nguồn cấp máu và phát huy hết ưu điểm của vạt nhu mô phổi. Nếu như một dao cắt vừa rồi khiến mọi người kinh ngạc, thì việc khâu lại kế tiếp, Trần Thương hoàn hảo giải thích. Kiến thức phẫu thuật cơ bản tốt nhất là gì? Từng cây kim đường chỉ được khâu dày đặc và khoảng cách giữa các đầu kim như thể được cố định bởi một khuôn mẫu có sẵn. Việc anh phải làm chỉ cần xỏ kim vào. Nhưng khi suy nghĩ một cách tỉ mỉ, nhìn thấy tốc độ khâu của Trần Thương, mọi người im lặng liếc nhau. Ánh mắt tất cả mọi người đều tràn đầy kinh hãi, để hoàn thành thao tác khâu chính xác với một tốc độ nhanh như vậy. Đây là yêu cầu cực kỳ cao đối với bác sĩ phẫu thuật. Quá trình giải phẫu diễn ra một cách thông thả, chậm rãi cho đến khi ca mổ hoàn thành. Nhóm người lần lượt rời khỏi phòng phẫu thuật. Dư Dũng Cương bất ngờ nhìn Trần Thương rồi hỏi, Tiểu Trần, hiện tại cậu đã thích nghi nơi này chưa? Ông khá lo lắng về chuyện này, Trần Thương đúng là một hạt giống tốt. Nhưng cậu ấy cần một quá trình thích ứng, hòa nhập. Ở đây có rất nhiều cá nhân tài năng và ông lo lắng rằng sự xuất hiện Trần Thương sẽ không có lợi cho việc cọ sát, phát triển các nhóm nhỏ, vì vậy cậu ấy cần theo sát một thời gian để tìm hiểu học hỏi tình hình. Chớp mắt nửa tháng đã trôi qua, thay vì nhìn thấy vẻ thiếu kiên nhẫn trên gương mặt của Trần Thương, Dư Dũng Cương lại thấy rằng người thanh niên này rất nghiêm túc và kiên định trong quá trình học tập, trông cậu ấy khác biệt với các thanh niên khác. Đây cũng là mục đích của Dư Dũng Cương, ông hy vọng Trần Thương có thể bình tâm lại. Trần Thương nghe thấy chủ nhiệm Dư hỏi mình như vậy, trong lòng hơi vui mừng, bước tiếp theo chẳng phải sẽ vào vấn đề chính à? Vâng, tôi cảm thấy vẫn còn một khoảng cách lớn với tỉnh Đông Dương, cho dù sự phát triển của công nghệ hiện đại làm thay đổi hệ thống y tế, hay các phương pháp và quy chuẩn y học mới, chúng đều hoàn toàn có giá trị rất lớn. Hơn nữa, người bệnh ở đây cũng phức tạp hơn, mức độ tương đối khó khăn, yêu cầu chung của người bệnh cũng tương đối cao. Dư Dũng Cương gật đầu, đúng là vậy. Sau đó, ông quay qua nhìn chằm chằm Trần Thương dò hỏi, cháu có tự tin tham gia nhóm? Không chỉ là theo sát ca phẫu thuật mà bao gồm từ việc một mình lái xe, tự động sắp xếp điều chỉnh, hay việc chăm sóc người bệnh, thậm chí phải trực ca đêm một mình, v.v. Trần Thương cảm thấy rất vui vẻ, cuối cùng cũng đến lúc. Phải nói tình trạng người bệnh ở đây khó khăn, vất vả hơn nhiều so với tỉnh nhị viện, một ca phẫu thuật vừa rồi đã cung cấp cho anh hơn 10.000 kinh nghiệm, điều mà lúc bình thường rất hiếm khi có được. Cháu rất có lòng tin, anh nói dứt khoát, không chút do dự. Dư Dũng Cương gật đầu cười, được rồi, sáng mai giao ban chú sẽ thu xếp ca trực cho cháu. Nói xong ông lập tức quay lưng rời đi. Mà việc này khiến anh vui vẻ vung vẩy hai bàn tay, phấn khích không ngừng, đã đến lúc biểu diễn tài năng thực sự gia nhập nhóm sớm như vậy, việc này đã tạo ra lịch sử mới trong quy trình làm việc của các bác sĩ thực tập. Hầu hết thực tập sinh giỏi đều theo khoa, có giáo viên hướng dẫn theo, cùng nhiều thứ khác. Nhưng bản thân anh đã được người khác đào tạo rồi. Ngôi nhà chỗ Trần Thương ở được trang trí bằng cả trái tim anh, mua trên Taobao, có thể được coi là đầy đủ. Ít nhất ngôi nhà trông cũng ấm áp. Sau khi về, ăn tối, theo thói quen cũ mở video call trò chuyện với Tần Duyệt. Đây là công việc bắt buộc của anh ngoài việc làm hàng ngày để Trần Thương một mình đến thủ đô. Tần Duyệt rất bất an, dù sao anh ấy xuất sắc như vậy, Tần Duyệt giống như tiểu hổ canh giữ bảo bối của mình, cơ bản không cho Trần Thương có cơ hội ăn vụng. Nhìn dáng vẻ hào hứng của anh, Tần Duyệt không khỏi bật cười, sao vậy? Có gì vui à? Gặp được cô em nào theo đuổi à? Anh cười, đương nhiên không. Anh cuối cùng từ con dâu cũng trở thành phu nhân rồi, từ ngày mai anh sẽ tự mình chữa trị cho người bệnh, còn có thể đi theo đoàn, tham gia cứu hộ rồi đó. Tần Duyệt nghe thấy kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô là bệnh viện chuyên khoa trọng điểm quốc gia, 80-90% nghiên cứu sinh đến đây và hầu hết trong số họ làm công việc giám sát người bệnh trước. Trần Thương lại có thể lướt qua giai đoạn này cùng bước vào hàng ngũ nhân viên tiền tuyến. Ông xã, anh thật xuất sắc. Em hâm mộ anh quá đi. Tần Duyệt không nhịn được cười. Nhân tiện, em báo anh một tin vui, em đã có kết quả trong hệ thống xét duyệt hồ sơ, thật sự trúng tuyển đó. Hai mắt Trần Thương bừng sáng lên, trong lòng mừng rỡ không thôi, hạnh phúc đến quá đột ngột, thật là song hỷ lâm môn, quá tuyệt, bà xã anh quá trâu bò, em mau đến thủ đô càng sớm càng tốt, đi theo thầy hướng dẫn sớm làm phẫu thuật giám sát người bệnh, như vậy sẽ cải thiện trình độ rất nhiều. Tần Duyệt khục khặc cười, anh rõ ràng là thèm muốn thân thể của em. Nói thật quang minh chính đại nha. Chương 892, Ma Vương hèn mọn. Anh gãi đầu cười ngượng ngùng, nhưng chẳng hơi gì xấu hổ. Thực ra trong lòng cô rất vui vẻ. Cô đã muốn đến thủ đô từ lâu, mỗi ngày khi nghĩ đến anh một mình ở đó, trong lòng đã ngứa ngáy không thôi, cho nên sau khi công bố kết quả danh sách, cô nhanh chóng liên hệ với người hướng dẫn, hy vọng có thể theo hỗ trợ thầy một lao động miễn phí, thế này thì chẳng có ai từ chối cả. Trần Thương cười và nói, tối thứ năm anh về, thứ sáu anh với em sẽ đi làm chứng nhận, như thế cả hai được coi là sống chung hợp pháp rồi, phải không? Vậy thì lúc đó em sẽ có thể nhập chung sổ hộ khẩu rồi. Ha ha ha. Trần Thương cười hơi dâm đãng khiến Tần Duyệt không khỏi liếc nhìn anh. Nhưng Tần Duyệt độc thân nhiều năm như vậy, thật ra cũng rất tò mò, cuối cùng thì mình đã có thể làm chứng nhận kết hôn rồi. Bản thân có thực sự mong đợi điều này? Thử cảm nhận một chút khi đến vậy, em khoảng thời gian tiếp theo chính là phát cẩu lương, ngôn từ ân ái khiến Trần Thương không thể chịu đựng được nữa. nếu không phải Tần Duyệt mở mắt không nổi, anh vẫn có thể nói được thêm vài trăm phút nữa. Dự định ban đầu sẽ lấy giấy đăng ký kết hôn vào ngày 22 tháng 2 năm 2020, nhưng không ngờ lại là thứ bảy. Vì vậy hai người chỉ đơn giản là đến làm giấy chứng nhận trước hai ngày là vào ngày 20 làm theo phong tục cũ, ngày cưới được ấn định vào tháng 8 âm lịch, cũng là tháng 10 dương lịch. Vẫn còn một khoảng thời gian khá lâu khi đến đó. Ông xã à, anh mau phát huy tài năng đi, đợi đến khi em cùng đến, nếu bị bắt nạt, em sẽ gọi anh ra mặt. Để cho họ thấy. Ông xã em là giỏi nhất. Nói xong, Tần Duyệt ngáp dài trực tiếp leo lên giường, để cho họ biết, thế nào là thần kỳ. Anh cũng ngẩn ra. Không thể không nói sự tôn sùng cá nhân của cô đối với anh là tuyệt đối, trong lòng cô, anh chắc chắn là số một thế giới. Không ai hơn được. Người khác nói sẽ còn nghi ngờ, nhưng chỉ cần anh nói mới là chân lý. Nghe Tần Duyệt nói xong, anh không khỏi mỉm cười. Thế nhưng, sự tin tưởng này nghe rất sao rất thoải mái nha. Nghĩ đến đây, anh ngâm nga một bài hát nhỏ rồi mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Sau đó chính là thời gian Trần Đại Ma Vương hèn mọn học trộm những kỹ thuật, thao tác kỹ năng của mọi người. Sáng sớm ngày hôm sau, khoảng 8 giờ. Sau khi giao công việc xong, Dư Dũng Cương nhìn mọi người, nói, mọi người im lặng một chút, tôi nói một chuyện muốn nói. Trần Thương đến ban chúng ta cũng hơn nửa tháng, biểu hiện của cậu ấy trong khoảng thời gian này rất tốt. Hơn nữa kỹ thuật lại tốt, là một người bác sĩ cấp cứu chăm chỉ rèn luyện hàng ngày và có năng lực, cho nên, bắt đầu từ hôm nay, Trần Thương chính thức được vào trong danh sách trực ban. Mã Nguyệt Huy, Trần Thương chính thức tham gia tiểu tổ tiên phong, cậu đến phụ trách và sắp xếp một chút, để Trần Thương tham gia cấp cứu, phẫu thuật, và công việc trực ban, đối xử với Trần Thương như một thành viên mũi nhọn của tiểu tổ. Nghe những lời này của Dư Dũng Cương, mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Người học bổ túc chính thức tham gia vào tổ tiên phong, đây đối với mọi người mà nói là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tổ tiên phong này giống như bị Dư Dũng Cương độc chiếm vậy, căn bản là không nỡ cho người khác, chỉ cần khi tham gia nhiệm vụ cấp cứu mới điều động tất cả, đây là trấn khoa chi bảo của phòng cấp cứu thứ 6. Khoảng thời gian này, Trần Thương cũng rõ ràng sắp xếp nhân sự và trực ban của phòng cấp cứu thứ 6. Toàn bộ khoa cấp cứu thứ 6 có 6 tiểu tổ cấp cứu, mỗi một tổ có 5 đến 6 thành viên, đây cũng là đội ngũ nòng cốt của khoa cấp cứu thứ 6. Mà mỗi một tiểu tổ đều có một người phụ trách cũng chính là tổ trưởng. Phần lớn thời gian, công việc cấp cứu cũng là dựa theo tiểu tổ mà tiến hành. Mà sắp xếp chủ yếu của khoa cấp cứu chính là lấy tiểu tổ cấp cứu làm đơn vị, trong đó có mười mấy y tá, 5 bác sĩ quản dưỡng bác sĩ, 1 bác sĩ siêu âm, 2 phòng phẫu thuật. Cái này đã tương đương với lực lượng một khoa khi Trần Thương ở tỉnh nhị viện, ở chỗ này cũng chỉ là một tiểu tổ. Nhưng mà bởi vì công việc cường độ cao, cho nên trên căn bản nơi này cũng áp dụng chế độ thay ca, không có chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ không xảy ra chuyện mệt nhọc. Mà bên đây, sau khi Trần Thương nghe Dư Dũng Cương chia nhiệm vụ, âm thanh hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Đinh! Chúc mừng anh! Trong khi phẫu thuật chứng minh chính mình, lấy được sự cho phép của Dư Dũng Cương, thành công tham gia tiểu tổ tiên phong, giành được phần thưởng đặc biệt, kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa thần kinh, thuộc loại bỏ tụ máu dưới màng cứng, cấp đại sư. Khi Trần Thương nhìn thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, không nhìn được xúc động. Con bà nó, phẫu thuật ngoại khoa thần kinh muốn tôi mở sọ não à? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thương lập tức vui mừng. Bởi vì tỷ lệ người bệnh chết vì ngoại thương sọ não trong khoa cấp cứu rất lớn. Mà phẫu thuật ngoại khoa thần kinh đối với một bác sĩ ngoại khoa mà nói, không thể nghi ngờ là một ca phẫu thuật rất khó. Phẫu thuật sọ não đối với cả ngoại khoa mà nói, đều là một ca phẫu thuật có chi phí cao, độ khó cao, tỷ lệ tử vong cao, cần sự tự trung cao. Đẳng cấp cao trong các loại phẫu thuật mặc dù bước đầu trong nước hơi trễ, nhưng mà đi đôi với khoa học kỹ thuật phát triển, anh dũng cảm đuổi sát Trần Thương cảm giác, nguyên nhân họ tụt sau nước ngoài có thể có quan hệ với Hoa Đà và Tào Tháo. Nghĩ đến Hoa Đà, Trần Thương không nhịn được thở dài, sau này phẫu thuật gặp được quan to, chắc chắn phải cẩn thận một chút, sớm ký thông báo bệnh tình nguy kịch một chút. Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương cúi đầu, trong mắt lóe lên tràn đầy vui vẻ cùng xúc động, lập tức không nhịn được cười một tiếng. Còn quá trẻ tuổi được tham gia vào tiểu tổ đã vui vẻ như vậy, nếu sau khi nghe tin tức tiếp theo cậu sẽ có cảm giác thế nào chứ? Nghĩ tới đây, Dư Dũng Cương nhìn y tá trưởng nói, y tá trưởng, cô nói với Trần Thương công việc tiếp theo đi, thời gian Trần Thương ở đây làm việc, dựa theo đãi ngộ chính thức của tiểu đội tiên phong là 60% tiến hành thanh toán, tất cả phẫu thuật, cấp cứu cũng tính vào trong đó quả nhiên, đi đôi với những lời Dư Dũng Cương nói. Tất cả mọi người hơi trố mắt nghẹn họng, mở rộng miệng không nói lời. Bởi vì thu nhập phẫu thuật của tiểu đội tiên phong bằng cả thu nhập của cả một bệnh viện cao cấp. Nhưng mà... Trần Thương một nhân viên học bổ túc, lại có thể có được 60% đãi ngộ dường như sau khi cả bệnh viện thành lập, căn bản chưa từng cho người học bổ túc tiền lương, bởi vì tự người học bổ túc tham gia công tác, họ đi ra ngoài đơn vị học sinh bổ túc lãnh tiền lương cơ bản, hơn nữa học bổ túc nhân viên hơi thậm chí còn đóng tiền, dù sao cũng đi ra học tập, nào có ai vừa học còn vừa có tiền chứ. Mà Trần Thương có thể nói là một bác sĩ mở ra tiền lệ học bổ túc của trung tâm cấp cứu bệnh viện thủ đô. Mọi người thấy Dư Dũng Cương. Chỉ thấy vẻ mặt ông nghiêm túc không giống như là nói đùa, xem ra chủ nhiệm rất nghiêm túc. Ngay cả y tá trưởng cũng vội vàng gật đầu đồng ý, được bên này, Dư Dũng Cương nhìn Mã Nguyệt Huy một cái, vừa liếc nhìn Trần Thương, sau này cậu lấy danh nghĩa của Mã Nguyệt Huy để phẫu thuật,